Thần Điêu Phong Vân, chương 098, Sùng Hạnh Tiết Hoa Sen, góc truyện audio.com. Tiết Hoa Sen ngồi dậy, xích trên thân, kiêu ngạo cử thánh nữ phong còn chưa rút đi bởi vì vừa rồi cùng Lý Hổ kích tình lưu lại ửng đỏ. Rõ ràng có dấu tay ở bạch khiết làn da thượng, đó là Lý Hổ chảo niết lưu lại. Ta vốn là hoàng thượng thím, nguyên lai ở trong cung địa vị gần với thái hoàng thái hậu. Nhưng là bởi vì ta phu quân, là phủ cương đại nguyên soái, có một lần hắn xuất chinh thu phục tống biên cảnh tiểu quốc. Cùng tiểu quốc công chúa vừa gặp đã thương, phản bội cho ta, cũng phản bội đại tống, cho nên ta bị liên lụy. Lý Hổ khẽ vuốt tiết hoa sen ngọc bối, nhẹ giọng hỏi, liền bởi vì này dạng, ngươi bị biếm lãnh cung. Tiết hoa sen lắc lắc đầu, nũng nịu nói tiếp, không phải. Ta ở trong cung còn có tự do, nhưng là lại không có quyền lợi, liền ngay cả một cái cung nữ đều có thể khi dễ ta. Ta hận phu quân của ta, hận hiện tại hoàng thượng, liền tìm cơ hội tưởng trả thù hắn, ai ngờ của ta mưu kế bị ta tùy thân nha hoàn. Cũng chính là hiện tại Loan Phượng Điện chân phi biết, nàng bán đứng ta, nghe nàng giảng thuật, Lý Hổ âm thầm gật gật đầu, này hậu cung cũng không phải là bình thường chỗ. Lục đục với nhau việc, quả thực liền như cơm thường bình thường, người nào nữ nhân không nghĩ được đến hoàng thượng sủng ái. Người nào phi tử không nghĩ được đến hoàng thượng cưng chiều cùng nhìn chúng. Nhưng là Tống Duệ Tông, kinh độc giả chỉ điểm, Tống Nhân Tông không phải thần điêu thời kỳ động, phải sửa vì Tống Duệ Tông chuẩn xác điểm, thực xin lỗi các vị xem quan, một chút tiểu tí vết nào không cần tái truy cứu cùng ta. Cảm ơn, không có nam nhân bản sự, tự nhiên không rảnh ở bận tâm hậu cung, cũng không khả năng ở sủng ái người nào phi tử, chỉ phải mặc cho hậu cung một mảnh hỗn loạn, ngươi vì sao sẽ xuất hiện như thế đâu? Tiết hoa sen còn thật sự đánh giá khởi Lý Hổ, ở của nàng ấn tượng Lý, cũng không có hậu quốc hầu này chức quan lớn, hơn nữa này nam nhân so với chính mình tiểu thượng rất nhiều. Có thể nào như vậy tuổi trẻ làm hộ quốc hầu? Lý Hổ cười nói chính mình chuyện tình, đương nhiên chính là đơn giản giới thiệu một chút chính mình lai lịch. Cùng với ở Tương Dương Thành như thế nào bắt làm tù binh đến Mông Ca. Buộc Mông Cổ quân đội không hề xâm phạm Đại Tống chuyện tình. Đều nói đi ra, Tiết Hoa Sen cười khổ một chút, trong mắt cầm đầy nước mắt, tưởng chính mình từng cũng quý làm một quốc chi mẫu. Hôm nay cư nhiên bị một cái thô lỗ vũ phu hoen ố thân mình. Tuy rằng hắn đã là hậu quốc hầu, nhưng cũng là một cái tân nhậm. Nàng này vừa khóc, khiến cho Lý Hổ nghi hoặc đứng lên. Hắn vội hỏi nói, thím, ngươi như thế nào liền khóc? Ha ha, ta là cao hứng, không cần bảo ta thím thím, bảo ta hoa sen đi. Tiết hoa sen cười cười nói, trên mặt nước mắt bị Lý Hổ mềm nhẹ trà lau rớt. Lý Hổ gật gật đầu nói, hoa sen, ngươi yên tâm, ngươi đã ta đã thành vợ chồng chi thật, ta liền có nghĩa vụ giải cứu ngươi ra này lãnh cung. Tiết hoa sen trên mặt hiện ra khó xử biểu tình, chua xót nói, hổ quân, ngươi có thể để cho ta hưởng thụ nữ nhân khoái hoạt. Ta cũng rất cao hứng, thế nào còn dám hy vọng xa vời rời đi này lãnh cung. Nếu như hoàng thượng biết ngươi ta sở làm việc. Ta chết không quan trọng, liên lụy ngươi, chính là lỗi, Lý Hổ cười hoàn trụ của nàng vòng eo, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, ta tay cầm hoàng cung cấm vệ thống lĩnh quyền to, hoàng thượng cũng thực coi trọng ta, chỉ cần chúng ta việc không bị nhân biết, ai có thể lấy ta thế nào, nhưng là, tiết hoa sen còn muốn nói, Lý Hổ thân thủ chỉ dán tại của nàng thân thượng. Cảm nhận được Lý Hổ là phi thường còn thật sự yếu cứu chính mình ra này lãnh cung. Tiết hoa sen cảm động cuốn thân mình về phía sau ngồi tọa, triển lãm chính mình trắng noãn thân thể, trong suốt không tì vết trắng noãn làn da, phảng phất một đóa hoa sen mới nở bàn. Lý Hổ biết tiết hoa sen nhất định lại muốn, nhưng là lần này là nàng muốn đối chính mình cảm tạ. Lấy thân báo đáp mới là đối chính mình duy nhất có thể đáp tạ cách. Nàng vươn lại bạch lại tiêm ngón tay, chậm rãi thân hướng Lý Hổ thân mình, nhẹ nhàng nhất xúc, Lý Hổ phảng phất điện giật bàn cả người run lên, Tiết Hoa Sen đỏ bừng môi giống tràn ra mân côi, hơi hơi mở ra, phát ra xem hương hương khí, hướng về Lý Hổ tới gần. Kia mềm bạc như thiền cánh môi đỏ mọng ở hắn thô cuồng trên mặt ngọt ngào mật mật hôn môi. Lý Hổ một cỗ tô thích, toàn thân thoải mái vô cùng, hắn thực hưởng thụ Tiết Hoa Sen bực này chủ động hầu hạ. Hai người bốn mắt tương đối, Tiết Hoa Sen hai cái ánh mắt quay tròn loạn truyền, bao hàm quyến rũ trọn liêu ánh mắt, làm Lý Hổ tâm động, của nàng tiêm tiêm mười ngón ở Lý Hổ toàn thân du động. Bất chi bất giác trong lúc đó, kia thủ đều chuyển qua Lý Hổ kia lại ngang khởi uế căn thượng. Lý Hổ vẫn như cũ không hề động, hắn phải đợi Tiết Hoa Sen chủ động đi lên. Tiết Hoa Sen kỹ thuật tốt lắm, trêu chọc thủ đoạn cũng là ùn ùn. Nàng kia lại bạch lại nộn thánh nữ phong tiêm kiều, tử hồng sắc hai niệp điểm giống hai khỏa cây nho bàn đẹp mặt. Tiết Hoa Sen lại nhất động thân, đem hai khỏa cây nho ân cần đưa đến Lý Hổ bên miệng. Cây nho chọn liêu sát Lý Hổ môi, một loại chưa từng có mãnh liệt trêu chọc cùng chưa bao giờ quá kích thích cảm. Khiến cho Lý Hổ mạnh mở ra hắn hổ khẩu, lập tức hàm ở một viên cây nho, hắn bần lam mút vào. Tiết Hoa Sen dồn dập thở dốc lên, hai tay vỗ về Lý Hổ đầu, theo của nàng trêu chọc cùng hô hấp gia tốc, Lý Hổ hô hấp cũng không hình chung theo của nàng hô hấp tăng thêm. Xuyễn càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng dồn dập, Tiết Hoa Sen tiêm tiêm mười ngón tiếp tục ở Lý Hổ toàn thân dao động. Lại bắt lấy kiêu ế căn, nàng kỹ xảo thuần thục ấn động đứng lên, chợt nhanh chợt chậm. Hốt khinh thường trọng, bỗng nhiên mười ngón tề hạ, bỗng nhiên nhất chỉ khinh trọn, bỗng nhiên trước sau mau mạt, bỗng nhiên tả hữu khinh toàn, bỗng nhiên cao thấp triệt động, bỗng nhiên đầu vĩ nhu sờ, bỗng nhiên ở vĩ bộ kia hắc thảo thượng trải vuốt sợi, bỗng nhiên ở cực đại đầu kia bóng loáng mang quát liêu. Có lẽ là hoàn toàn thả khai, Tiết Hoa Sen thủ đoạn cao minh, làm cho Lý Hổ không thể không thừa nhận. Nàng là cái cực độ nguy hiểm nữ nhân, có thể nói gì nam nhân tại nàng trong tay, đều đã trở thành nô lệ, một cái vì nàng có thể làm một chuyện gì nô lệ. Bị nàng như vậy chí mạng trêu chọc, Lý Hổ sớm nhẫn lại không được. Hô, ta, yếu, ngươi, Hoa Sen, nghe hắn hò hét, nhìn hắn cổ chỗ gân xanh bại lộ, Tiết Hoa Sen yêu diễm nằm đến trên giường, hai chân hình như có giống như vô điệp cùng một chỗ. Lại cố ý lộ ra nhất bộ phân làm cho Lý Hổ phát cuồng chỗ. Người yếu mãnh chút nga, ta có thể chịu nổi. Tiết Hoa Sen nũng nịu nói xong, yếu mãnh chút, Lý Hổ trong lòng cười thầm một tiếng. Cho dù không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng sẽ mãnh chút, chỉ sợ ngươi hiện tại nói chịu nổi. Đợi vừa muốn cùng vừa rồi giống nhau kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Lý Hổ tướng uế căn để ở đã muốn là một mảnh tràn ra hoa thần chỗ. Sau đó liền nhẹ nhàng xứ lực đỉnh đầu, uế căn ngay trước liền chậm rãi tiến nhập hoa thần bên trong. Tiết Hoa Sen ngang ngẩng đầu lên vẻ mặt thỏa mãn kêu rên một tiếng. A, hảo, đại, cực nóng thấp nhiệt khắp khắp hẹp hòi cảm cùng chảy ra yêu dịch nháy mắt bao phủ Lý Hổ uế căn. Làm hắn thoải mái nhịn không được khẽ nói một tiếng. Hắn biết nữ nhân tại đây cái tuổi, có thể thu nhỏ lại chính mình nơi đó kỹ xảo. Không nghĩ tới này Tiết Hoa Sen sẽ này chờ biện pháp hay. Quế căn quy luật ra vào, của nàng trong miệng cũng quy luật than nhẹ, di động đỏ ửng trên gương mặt viết sung sướng. Điểm nhẹ, a, hồ, phu quân, Tiết Hoa Sen lượng lệ thủy mâu trung tràn đầy xuân chiều. Tản ra thanh thuần mị hoặc. Ngà voi bàn sáng loáng đất phu dưới lộ ra cây anh đào ánh sáng màu. Ở Lý Hổ uế căn ra vào phi thường kịch liệt, hùng tráng ma sát của nàng hoa thần, làm cho nàng phát lãng thân thể nóng lên, bí ra không ít mồ hôi. A, phải chết điệu lạp, Tiết Hoa Sen vong tình kêu, biểu đạt nàng không nên hưởng thụ đến khoái cảm. Uế căn thượng nhịp đập mạch máu, cẩn thận sát bốn phía thân vách tường. Tiết Hoa Sen dùng sức làm cho chính mình kia hoa thần có rút nhanh. Nhu thịt mấp máy, mà Lý Hổ mỗi lần đều hung hăng thẳng nhập hoa tâm. Đem nàng chống đỡ tràn đầy, cách khác mới càng mạnh liệt khoái cảm không ngừng tự hoa thần ở chỗ sâu trong khuếch tán tới toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào. Khiến cho tiết hoa sen thân thể cũng bắt đầu bản năng phản ứng. Mảnh khảnh thắt lưng chi đòn ý nói hùa động tác mà đong đưa. Như anh đào bàn cái miệng nhỏ nhắn cũng nhịn không được phát ra làm người ta mất hồn kiều minh. Tiết hoa sen lại vẻ mặt ửng hồng cùng hưng phấn. Cảm giác này cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Lý hổ thủ nhu ấn tiết hoa sen kia cử thánh nữ phong. Tuy rằng không lớn, nhưng có không thể khủng hoảng co giãn. Hắn kích động hút của nàng ra thịt, trắng mịn xúc cảm, làm cho yêu không thích khẩu không ngừng duyệt. Lý hổ lưỡi rời qua nàng ôn nhu bả vai, non nớt bạch tích cổ, bằng phẳng bụng, đặc biệt lay động không ngừng thánh nữ phong thượng. Mặt trên đã muốn đổ đầy lý hổ nước bọt, mặc kệ tiết hoa sen như thế nào cầu xin tha thứ. Cho dù nàng đã liên tục ba lượt kiểu chiến đồng thể, lý hổ vẫn là hữu lực dùng eo mạnh mẽ va chạm. Tiếng vọng ở toàn bộ cung điện lý cùng đánh thanh, đại biểu hai người triền miên kịch liệt trình độ, mà vang dội di loạn thanh tràn ngập toàn bộ phòng, cùng của nàng cầu xin tha thứ rên rĩ phối hợp. Tiết hoa sen bị mãnh liệt khoái cảm bao phủ, thấp nhiệt hoa thần phối hợp uế căn ra vào, bao vây ở cứng rắn căn thân phía trên, bởi vì cảm động mà rơi lệ đầy mặt đồng thời, giống như khóc kêu vui sướng than nhẹ, cũng phiêu đãng quanh quẩn ở toàn bộ trong phòng. Lý hổ vẫn chưa tái tiếp tục đi xuống, mà là ở nàng lại run run thân thể khi, cũng là ra roi thúc ngựa, điên cuồng đưa ra chính mình tình yêu. Hồi lâu tiết hoa sen đều chỉ có thể hô khí, một thân hồng quang lòe lòe, ở giường phía trên, hai người giao yêu lưu lại thủy tí xâm thấp hảo đại một chỗ. Lý hổ một lần nữa ôm lấy tiết hoa sen, cùng nàng hàn huyên vài câu, nhìn bầu trời không còn sớm, liền đứng dậy mặc trở về xiêm y, ngươi phải đi. Tiết hoa sen nghiêng người nằm nghiêng ở giường thượng, trên người không hề che lấp vật. Kia trắng noãn chân dài cố ý thân hướng Lý Hổ, ở hắn bên hông cong lên, Lý Hổ trích mặc kiện bạc sam, liền hồi đầu cười nói, có phải hay không không tha ta đi, tiết hoa sen gật gật đầu, dịu dàng nói, ta nghĩ ngươi ở trong này theo giúp ta một đêm, việc này có thể, nhưng là hôm nay không được, ta nếu đáp ứng mang ngươi ra này lãnh cung, hiện tại phải đi mang hồ, bằng không tổng như vậy lén lút. Tất nhiên sẽ bị nhân phát hiện, Lý Hổ vẻ mặt chính nhiên nói, thì thật hắn là không nghĩ tái nơi này ngây ngốc một đêm. Lý Hổ biết chính mình tính tình, có nhiều như vậy nữ nhân tới nay, hắn liền dưỡng thành một cái thói quen, tuyệt đối sẽ không lưu luyến si mê ở một nữ nhân trên người. Trừ phi là bị bất đắc dĩ, nếu hôm nay cùng này tiết hoa sen liên tục giao yêu hồi lâu. Nàng cũng thỏa mãn, chính mình làm gì tái lưu lại, mà là muốn đi nghĩ biện pháp giải cứu nàng ra lãnh cung. Đương nhiên này giải cứu đối với hiện tại Lý Hổ mà nói. Quả thực chính là sử xuất thổi bụi liền khả làm được. Tiết hoa sen trên mặt hiện ra khác vẻ mặt, nhẹ giọng hỏi, phu quân có thể nói là thiệt tình nói. Nguồn chuyện, choang, con Lý Hổ về phía trước cúi xuống thân. Hôn tiết hoa sen xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc mỹ nhân thả u nhã hai gò má. Hai tay bắt đầu ở nàng linh lung di động đột tuyệt vời đồng thể thượng vuốt ve đứng lên. Chỉ chốc lát, liền rút về thân nói. Ngươi chờ ta chính là, không ra ba ngày, ngươi là có thể nghênh ngang ở phía sau cung hành tàu. Tái không ai dám khinh thị cho ngươi. Nhìn Lý Hổ trong mắt cứng còi, tiết hoa sen thật mạnh gật gật đầu. Nàng không khỏi tin tưởng trước mặt nam nhân, tin tưởng hắn có thể làm được, trong phòng lại còn lại chính mình một người. Tiết hoa sen lại không một chút cô độc cảm, nằm ở giường phía trên, nàng bế nổi lên hai tròng mắt, hồi tưởng khởi vừa rồi cùng Lý Hổ kích tình, bất giác gian, nàng thân thụ ở chính mình đùi căn trung nhu sờ. Phủ Liêu đứng lên, a, ân, tiết hoa sen mặt lộ vẻ đỏ mặt, thẹn thùng vô cùng than nhẹ. Giống như cái tay kia vẫn là Lý Hổ thủ, nếu như có người ở này, liền khả phát hiện này thiên kiều bá mị tuyệt sắc mỹ nhân. Lúc này của nàng đùi căn trung đã muốn xuân chiều gợn sóng. yêu thủy tràn ra, nàng càng phát ra khống chế không được chính mình thủ. Nàng tưởng dừng lại, nhưng là cũng không có thể. Trong đầu lộ vẻ Lý Hổ thân ảnh, ở chính mình trên người rong rồi không ngừng, làm cho nàng thở gấp vụt vụt, cả người nóng lên dựng lên. Cách chương.